Tiên tử xin tự trọng. Chương 380, Nam Ly hôm nay. Góc truyện audio.com, Nam Ly đối với Đại Càn mà nói, xem như một địa phương vô cùng đặc thù. Nó chưa từng chính thức nằm dưới sự cai quản của Đại Càn. Thời điểm Lý Thanh Quân nhiếp chính, nơi đây chỉ là một nước phụ thuộc, nội chính hoàn toàn tự chủ. Bởi vì thời gian không dài, ngay cả triều cống cũng chưa từng cho, ngược lại cầm không ít ban thưởng. Nam Ly ngoài ý muốn diệt quốc Lý Thanh Quân theo tiên mà đi, Lý Vô Tiên bị quốc sư Tần Dịch mang theo hiến đất cho Càn, làm công chúa Đại Càn, lúc này Nam Ly trên lý luận là triệt để sát nhập vào Đại Càn rồi. Nhưng trên thực tế, giữa Nam Ly cùng Đại Càn là dãy núi ngàn dặm mênh mông, giao thông cực kỳ bất tiện, hơn nữa trong núi chướng khí độc trùng rất nhiều, còn có vô số đạo phỉ hoành hành, dẫn đến cùng trung thổ giao lưu cực ít. Cho dù thương đội qua lại, thường thường đều cần quân đội hộ tống, sứ giả quan viên liền càng không thích đến rồi. Đây vốn là nhân tố căn bản Nam Ly trước kia có thể an phận ở một góc không bị thôn tính, hôm nay cũng đồng dạng, trên địa thế vẫn là đơn độc treo trên trời Nam. Cho dù trên danh nghĩa đã sát nhập nhưng thật sự phái quận trưởng quan huyện nào đó tới nơi này không khác lưu vong, nghe nói lúc trước phái qua một người, nửa đường bị chém chết cũng không biết có âm mưu luận gì hay không. Cũng không lâu lắm Đại Càn liền loạn, hoàng đế cũng không có tâm tư quản khối này, cuối cùng cũng là địa phương đề bạt, lúc trước Nam Ly quan gì cuối cùng vẫn là quan đó, cũng chỉ là hủy bỏ quy cách vương thất mà thôi. Ngay cả chế độ kiến tạo Nam Minh Ly hòa quân của Nam Ly vẫn còn, thống lĩnh vẫn là lão tướng Tạ Viễn. Hôm nay, Đại Càn phân loạn, ngược lại Nam Ly dưới sự quản lý của lão tướng quân lão thành chủ, bách chiến chi sư bảo vệ, đạo phỉ khó nhập đã thành một mảnh tịnh thổ. Mơ hồ dường như còn có chút tư thái hùng cứ trời Nam mà trông Bắc. Đương nhiên người Nam Ly không có loại ý nguyện này, bị địa hình hạn chế, bản thân người Nam Ly liền không hề có tâm tư khai thác dân phong mặc dù biêu hãn mà không hề có tham vọng, bọn hắn thủy chung chỉ là muốn thủ hộ tốt gia viên của mình. Trên trình độ nào đó tính tình của người Nam Ly cùng Tần Dịch có điểm giống. Nhưng ngược lại chính là Tây Hoang quốc cảnh đều sớm loạn thành một bầy rồi, bộ tộc lớn nhỏ chinh chiến không ngớt người Nam Ly mới chẳng muốn đi quản cũng không có dư lực kia. Trên thực tế Nam Ly bởi vì diệt quốc diệt quá ngoài ý muốn căn bản không phải không được dân tâm mà vong. Trái lại là tại thời điểm nhân tâm hăng hái tiến lên tràn đầy hy vọng không hiểu thấu liền vong đấy, điều này liền dẫn đến người Nam Ly một mực tâm hướng vương thất ngay cả quân đội đều còn treo Lý gia vương kỳ. Thật ra lúc trước nếu Lý Thanh Quân muốn trở về phục quốc đó là một chút vấn đề đều không có đấy. Cũng liền dẫn đến hôm nay người Nam Ly đến nay vẫn tôn Lý Vô Tiên là vương, thường có sứ giả đi Long Nguyên thành yết kiến, mà trong cung Nam Ly không ít cung nữ thái giám cũng đi chiếu cố Lý Vô Tiên, cũng không phải Lý Vô Tiên đơn độc ở Hoàng cung Đại Càn, bên người còn rất nhiều nhân thủ đấy. Cái này liền khiến cho nàng cùng quê hương Thủy Trung bảo trì liên hệ mật thiết. Lão tướng Tạ Viễn thật ra không tính là quá già. Thực tế cũng liền không đến 60 tuổi, chỉ có điều võ tướng trên sa trường, qua 50 tuổi chính. Là lão tướng rất điển hình rồi, thời điểm Tần Dịch nhận thức hắn tuổi ngoài 50, tóc đã bạc, hôm nay chưa tròn 60, nhìn xem vẫn là tinh thần quắc thước cùng mấy năm trước không có gì khác biệt. Không giống một chức nghiệp gọi là Internet viết lách áp lực liền không lớn như vậy, nói là 30 tuổi, nhìn xem có 60. Quốc sư, ngươi tại sao lại tới rồi? Tạ Viễn nhìn trên phi thuyền từng đợt dân chúng Càn Quốc đi xuống, thật sự giờ khóc giờ cười, ngươi đã trở qua lại mấy đợt rồi, vừa mới nói cáo từ sau này còn gặp lại, đảo mắt lại thấy ngươi trở về, ngươi là đang trêu chọc chúng ta. Chấm, lúc đầu mọi người nhìn thấy Tần Dịch còn nước mắt luôn đầy mặt đấy, thời điểm tiễn biệt còn trào nước mắt bày tỏ quốc sự yên tâm, người ngươi đưa tới chúng ta nhất định hào hào thu xếp. Kết quả qua lại mấy đợt mỗi, người đều muốn chém hắn rồi. Nguyên thừa tướng, Ly Hỏa thành chủ hôm nay, đều đã không xuất phủ rồi. Vẫn là Tạ Viễn cùng hắn càng quen thuộc một chút, ba phen mấy bận đến ứng phó hắn. Tần Dịch cười làm lành, Nam Ly nhiều lần trải qua chiến loạn, nhân khẩu chưa khôi phục cũng coi như thêm chút hộ khẩu nha. Dựa vào chờ từng thôn đến thêm hộ khẩu như ngươi. Được rồi, Tạ Viễn chắp tay nói, quốc sư không bằng ở chỗ này ăn một bữa cơm, đến tối thừa dịp đêm khuya ly khai, trên đường cũng liền không có quá nhiều chuyện. Bằng không ta sợ ngươi mấy tháng đều phải qua lại nơi đây. Ăn cơm coi như xong, chúng ta đã tích, lời còn chưa dứt Trình Trình bên cạnh kéo ống tay áo của hắn, Tần Dịch ta muốn ăn. Tần Dịch vỗ trán, được rồi, nhờ cậy lão tướng quân, làm một bàn chay thật nhiều trái cây. Tạ Viện ý vị thâm, trường mà nhìn Trình Trình, hồi lâu mới nói, quốc sư, ngươi không thèm che giấu như vậy, chúng ta rất khó xử lý a, là muốn khen ngươi quân tử thẳng thắn, hay là phải thay người chém ngươi. Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa. Trình Trình nháy mắt giả bộ như nghe không hiểu trong lòng âm thầm dựng lên tư thế chiến thắng. chỉ là công chúa nhân loại, ở trước mặt bổn vương muốn làm đại phụ. Đừng như vậy, Tần Dịch chộp lấy bả vai Tạ Viễn, một đường đi về hướng nội thành, chuyện này ta đến lúc đó sẽ cùng Thanh Quân giải thích đấy. Tạ Viễn nhìn xung quanh, hạ thấp thanh âm, trưởng công chúa thật sự đã thành tiên nhân. Nói đến cái này ta ngược lại rất tò mò, vì sao các ngươi biết rõ việc này? Đại Càn Biên Quân lúc ấy nói, các ngươi liền tin rồi. A Tạ Viễn nở nụ cười, người bình thường tung tin vịt chúng ta chưa chắc tin. Nhưng bọn hắn nói lúc ấy ngươi có mặt chúng ta liền tin rồi. Trên đời có tiên hay không, người khác không biết chúng ta thế nhưng là biết rõ đấy, quốc sư chính là tiên. Hổ thẹn cách tiên còn xa. Hai người một đường tán gẫu, Trình Trình rất nhu thuận mà theo bên người không nói một lời, khóe miệng lại nhếch lên một vòng vui vẻ. Nàng cũng không tin trên đời có trung thành gì có thể khiến cho người ta giống như Tạ Viễn, núi cao hoàng đế xa tay cầm trọng binh, rõ ràng vẫn tôn nữ vương, phân quyền thành chủ, mà không phải chính mình làm kẻ thống trị thực chất. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tạ Viễn cố kỵ ai đó, ví dụ như Tần Dịch hắn, ví dụ như Lý Thanh Quân tùy thời có khả năng trở về. Hoặc là dứt khoát nói, nhân dân cả nước đều tin, vậy chính hắn muốn dã tâm một chút cũng không ai bồi hắn quân đội ở trong chuyện này. Cũng chưa chắc nghe sai xử, như vậy thoạt nhìn, người Lý gia quả thật vẫn là vua không ngai, trong đó rõ ràng còn có nhân tố rất lớn là vì có Tần Dịch. Tần Dịch cũng không phải là những tiên nhân mờ mịt chỉ còn lại truyền thuyết kia, hắn thường xuyên sẽ lộ diện trên thế gian, lúc trước còn đột ngột xuất hiện cứu được Lý Thanh Quân cô chất lại can thiệp chuyện Đại Càn, cho người ta một loại cảm giác tùy thời có khả năng xuất hiện. Hắn người không ở Nam Ly, lực ảnh hưởng vẫn lớn như vậy. Đợi một chút, Tần Dịch bỗng nhiên ngừng chân, nơi đây, có người ở không? Trình Trình quay đầu nhìn lại, lại là một tòa phủ đệ rất lớn, bên trên treo tấm biển, phủ quốc sư. Nơi ở cũ của hắn, Tạ Viễn liền cười, ai dám chiếm phủ đệ quốc sư? Huống chi đây chính là phủ cũ của tiên vương, ngoại trừ quốc sư được ban cho ở. Người khác dám chiếm không sợ bị người sinh sinh cắn chết. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn một hồi, thấp giọng nói, không cần không duyên cớ bỏ không gian phòng, có thể phân cho người cần. Tạ Viễn cười nói, Nam Lý ít người, sao có thể đến tình trạng thiếu một căn nhà, nói sao a. Tần Dịch gật gật đầu, không có lại đi vào. Trình Trình nhìn thần sắc của hắn, biết rõ Tần Dịch lúc trước thân ở Nam Lý không có tình cảm gì, mà vật đổi sao rời, lại lần nữa du lãm, liền một bụng tình cũ xông lên đầu. Thay vì nói là tình cảm đối với Nam Ly, không bằng nói là đối với người đấy, nhìn thấy vật cũ, luôn có thể nhớ tới rất nhiều thứ. Ngược lại cũng không ăn dấm, đây là người nhớ tình cũ, khiến cho người ta an tâm. Tiệc tối ở tửu lâu phụ cận, đặt một gian phòng riêng, Tạ Viễn căn bản không dám mang hai người về nhà. Ngược lại không, phải nguyên nhân khác mà là Trình Trình quá đẹp rồi. Mấy thằng danh con trong nhà nếu nổi lên tâm tư gì, liền thật sự không có biện pháp giải thích rồi, vẫn là đừng mang về miễn cho phiền toái. Đến, đây là ly hòa tửu thượng giai của Nam Ly quốc sư. Ách phu nhân nếm thử, Trình Trình nhấp một ngụm, con mắt lập tức trở nên sáng lóng lánh. Dễ uống, quả nhiên như là trong sách nói, nhân gian mỹ thực nấu không ngại tỉ mỉ, so với yêu thành những thứ kia thú vị hơn nhiều. Yêu thành rượu kia, là người uống sao? Tần Dịch ta muốn cái kia, đó là quả gì? Thấy nàng bộ dạng tiểu cô nương khó được, Tần Dịch cưng chiều mà xoa xoa đầu của nàng, đưa qua một quả, đây là quả hồng, bất quá ở chỗ ngươi xác thực chưa thấy qua, thử xem. Thẳng đến lúc này Tần Dịch mới ý thức được Trình Trình giống như thật sự rất nhiều thứ đều chưa thấy. Qua, nàng đây là làm vương gì a, Sơn Đại Vương. Cách chương,